Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1575, muốn làm gì thì làm. Cái này áo bào đen ông lão, toàn thân tản ra tử khí nồng nặc, hắn chỉ là thổi qua đến, nhiệt độ chung quanh liền đột nhiên giảm xuống, có tu vi thấp võ giả, thậm chí đã gọi ra xương trắng. Nhìn thấy cái này áo bào đen ông lão, Chu đại quản sự thân thể tựa hồ căng thẳng một chút. Này một cái chi tiết nhỏ, rơi ở trong mắt Dịch Vân, hắn nhất thời đoán được, e sợ Chu đại quản gia đối với cái này áo bào đen ông lão rất là kiêng kỵ. Hóa ra là cửu U Minh Thổ Bích Huyết Quỷ Quân, chúng ta cũng là có mấy trăm năm không thấy. Chu đại quản sự cười cợt, chủ động chào hỏi. Bích Huyết Quỷ Quân chỉ là lãnh đạm nhìn Chu đại quản sự một chút, căn bản không phản ứng hắn. Chu đại quản sự sắc mặt tối sầm lại, có tâm phát tác nhưng chung quy vẫn là không nói gì. Tình cảnh này bị rất nhiều người đặt ở trong mắt. Dịch Vân hơi kinh ngạc, đây chính là ngay ở trước mặt thái hạ cổ khoáng rất nhiều đệ tử mặt, Chu đại quản sự cũng phải cần bộ mặt. Nhưng hắn nhưng nhịn xuống, quỷ tộc võ giả, hết sức khó đối phó, thực lực có khoảng cách tình huống dưới, rất có thể bất chi bất giác liền quỷ tộc cường giả đạo nhi. Trước mặt mọi người xấu mặt, này Chu đại quản sự, nói không chắc đã lĩnh giáo rồi, so với trước mặt mọi người xấu mặt, vẫn là nhẫn một hơi tốt. Bạch Nguyệt ngâm nói ra, quỷ quân cần phải tương đương với nhân tộc thần quân cảnh chứ? Dịch Vân hỏi, có thể nói như vậy. Dịch Vân trong lòng hiểu rõ, Chu đại quản gia đã là thần quân đỉnh cao. Ở loại tình huống này hả? Hắn lại bị Bích Huyết Quỷ Quân áp chế hoàn toàn. Này để Dịch Vân đối với quỷ tộc võ giả âm thầm lưu tâm. Lúc này, Bích Huyết Quỷ Quân bỗng nhiên lấy ra một mặt màu đen quỷ phiên. Hắn tiện tay vung lên, sau một khắc, từ quỷ phiên bên trong bay ra vạn ngàn bóng đen, ô ô ô âm phong mãnh liệt, gào khóc thảm thiết, những hắc ảnh này rơi xuống đất phía sau, hóa thành hàng ngàn hàng vạn u hồn. Dịch Vân ở quy khư, cũng đã gặp quỷ tu võ giả, bọn họ giết người vô số, đem người hồn phách bắt lại đến, tế luyện quỷ phiên, có vạn hồn phiên. Thậm chí ức hồn phiên, loại này quỷ phiên, bình thường là quỷ tu bản mệnh pháp bảo. Ở quy lưu võ giả xem ra, này chút cuối cùng là bàng môn tà đạo, có rất lớn sự hạn chế. Nhưng là hiện tại, Bích Huyết Quỷ Quân lấy ra này mặt quỷ phiên, cùng Dịch Vân trước đây thấy quỷ phiên, đó là khác nhau một trời một vực. Nó thả ra này chút u hồn, mỗi người khí tức cường đại. Bọn họ dĩ nhiên đều là quỷ đạo võ giả. Dịch Vân có thể cảm giác được, này chút quỷ đạo vũ người riêng phần mình để tu luyện công pháp. Bọn họ giống như là thái hạ cổ khoáng thợ mỏ một dạng. Có quỷ tu là đạo cung cấp bậc, cũng có quỷ tu là tôn giả cấp bậc. Này, đây đều là hắn quỷ nô, không phải nô bộc, cái này có thể xem như là môn nhân của hắn. Một cái tu luyện tới quỷ quân tột cùng quỷ đạo cường giả. Mình chính là một thế lực. Bọn họ sẽ ở hoàng tuyền, cửu tuyền bên trong chọn có tư chất quỷ hồn. Thu vào quỷ phiên bên trong. Giáo dục bọn họ công pháp. Đồng thời cướp đoạt phân phối tài nguyên. Thì ra là như vậy. Dịch Vân gật gật đầu. Một người chính là một thế lực. Bên người một tấm quỷ phiên. Liền mang theo hàng ngàn hàng vạn môn nhân, chiến đấu này lực có thể tưởng tượng được, không nói Bích Huyết Quỷ Quân thực lực của chính mình, riêng là thế lực của hắn, cũng đã đầy đủ để Chu đại quản sự cúi đầu. Chúng ta hạ mỏ, Chu đại quản sự lạnh giọng nói ra, trải qua chuyện vừa rồi, hắn hiển nhiên tâm tình không tốt, lời khác cũng không muốn nói, vội vã mà liền muốn hạ mỏ. Thái hạ cổ khoáng này chút người cũng không dám tiếp xúc hắn mốc đầu. Từng cái đi theo phía sau. Dịch Vân chú ý tới. cái kia thần tộc cùng cái kia bích huyết quỷ quân đều riêng phần mình chọn một cái truyền tống đài. Chu đại quản sự mang theo thái hạ cổ khoáng người, cũng lên một cái khá xa truyền tống đài. Chu đại quản sự cho mỗi một tiểu đội đều phát ra truyền tống lệnh bài. Truyền tống trận điểm đến nơi khu vực, đại khái có chu vi 10 vạn dặm, các người sẽ xuất hiện ở trong đó tùy ý một cái khả năng vị trí. Một năm sau chúng ta sẽ lại lần nữa kích hoạt truyền tống trận. Chỉ cần các ngươi lại trở lại cái kia phiến khu vực, lệnh bài kia tựu sẽ đem bọn ngươi trả lại. Dịch Vân liếc mắt nhìn tới tay lệnh bài. Lệnh bài sau lưng văn khắc một cái trận pháp, chính diện thì lại viết thái hạ hai chữ. Các tiểu đội đứng chung một chỗ, chuẩn bị truyền tống. Tử Mị mở miệng nói. Dịch Vân đi tới Thiết Mộc cùng Tùng Nguyệt bên cạnh, Thương Cốt cũng đi tới. Thương Cốt mặt đối mặt cùng Dịch Vân đứng cạnh, trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Bao quát Dịch Vân ở bên trong, năm người bước lên không gian thoi. Không gian thoi phát động, tự thành một vùng không gian, đem năm người bao phủ trong đó, chặt chẽ đón lấy. Kịch liệt trận pháp gợn sóng truyền đến, truyền tống trên đài bùng nổ ra một trận cường liệt đích quang mang, đem tất cả mọi người cuốn vào. Oanh, Dịch Vân chỉ nghe bên tai nổ vang từng trận, vô tận không gian phong bảo tùy ý oanh kích không gian thoi hình thành không gian bức tường ngăn cản. Này không gian phong bảo uy lực tuy rằng không bằng nguyên sơ vũ trụ, nhưng cũng so với quy khư tiểu thế giới giữa không gian phong bảo cường lớn mấy lần. Loại gió bão này, đối với Thiết Mộc đám người mà nói cũng rất nguy hiểm. Mà lúc này, Thương Cốt thuần thục lái không gian thoi, như cá bơi một loại ở trong bão tố qua lại. Chỉ là chiêu thức ấy, tựu để Thiết Mộc đám người không ngừng hâm mộ. Đối với bọn họ tới nói, Thương Cốt thực lực là một cái mê. Hắn ở khu mỏ quặng thi triển các loại thủ đoạn, để người kiêng dè không thôi. Oanh, không gian xé rách, không gian thoi từ trong cái khe không gian đầy đi ra. Thiết Mộc, Tần Sơn đám người đều cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ổn định thân hình, mọi người chỉ cảm thấy một luồng nóng sóng phả vào mặt. Nhìn một cái, đâu đâu cũng có màu vàng sậm cát đá, dường như sa mạc giống như vậy. Phóng tầm mắt nhìn mong không gặp tận đầu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hỏa diễm ở trên đất thiêu đốt. Nơi này chính là Hiên Viên Khâu nơi sâu xa. Dịch Vân ánh mắt nhìn quét bốn phía, cùng hắn nguyên bản dự đoán bất đồng. Nơi này thiên địa nguyên khí cũng phi thường mỏng manh, so với đại vũ trụ khoảng cách mặc dù tốt một điểm, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ hàng ngày tiêu hao mà thôi. Nếu như chiến đấu hoặc là tu luyện, tất nhiên cần hỗn độn mỏ sắt bổ sung. Mùi máu tanh, thật là khiến người ta khoái trá mùi vị a. Chấm ngoặc kép, Thương Cốt ở trong không khí ngửi một cái, có chút say mê nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Dịch Vân, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra vẻ giữ tợn độ cong. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả chính là ta nói toán. Ta nhận biết được phía trước đại khái cách xa trăm dặm, có một mảnh linh sao sao trào nơi, ngươi tự ở phía trước dẫn đường đi. Ta dẫn đường, không sai, chính là ngươi. Thương Cốt cân nhắc cười. Dịch huynh, này Thương Cốt là nhớ ngươi chết. Đúng lúc này, Thiết Mộc nguyên khí truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Này Hiên Viên Khâu khắp nơi là tử địa, có không nhìn thấy cạm bẫy, có cắn giết hết thảy hỗn độn vòng xoáy, còn có quỷ dị cổ hầm khe hở, khả năng bị hút vào tuyệt địa. Thương Cốt có cảm giác trận bàn có thể tránh mở này chút, nếu như ngươi đi ở phía trước, Thương Cốt chắc chắn sẽ không nhắc nhở ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Thì ra là như vậy. Dịch Vân gật gật đầu, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không có dùng nguyên khí truyền âm, mà là nói thẳng ra, rời đi Hiên Viên Thành, rời đi Thái Hạ, người tựa hồ muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, Thương Cốt cười như điên, người thật giống như hết sức yêu thích nói lời nói nhảm. Trong này, ta tự nhiên muốn làm gì thì làm. Ngươi có hai cái lựa chọn, dẫn đường, hoặc là chết. Thương cốt thanh âm bên trong, bao hàm sát cơ, rời đi thái hạ, hắn chính là chúa tể. Thiết mộc tâm trung tiêu gấp, Tùng Nguyệt thì lại trầm mặc không nói. Thật sự là thương cốt hung danh ở bên ngoài, không có người nào dám đắc tội hắn. Càng đừng nói Tùng Nguyệt, nàng thực lực lại lật gấp 10 lần. Cũng còn lâu mới là đối thủ của thương cốt. Ngươi làm đội trưởng rất nhiều năm chứ? Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên hỏi một câu. Câu nói này nghe lên không hiểu ra sao. Mấy người nghe được đều có chút ngây người. Bọn họ không hiểu Dịch Vân tại sao đột nhiên nói rồi một câu như vậy không đầu không đuôi lời. Thương cốt hơi nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi muốn đem câu nói này xem là di ngôn. Cái kia thực tại quá khiến người ta thất vọng. Dịch Vân tự mình nói ra, ta cảm thấy, ngươi làm đội trưởng nhiều năm như vậy, cần phải vơ vét không thiếu chữ hàng, chí ít so với Tùng Nguyệt giàu có hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, không hề sặc sỡ một quyền, nhưng đánh cho thiên địa nứt toác, tháng toái tinh trầm. Chỉ một thoáng, nguyên bản nhìn như nguyên khí chưa đủ Dịch Vân, trở nên giống như một đầu thái cổ bạo long. Cái kia sôi trào khí huyết, như cuồn cuộn lang yên, sông thẳng bầu trời. Này, đây là, chấm ngoặc kép, thương cốt trên mặt cười gằn lúc này còn chưa kịp thu hồi. Nhưng đã hoàn toàn đông lại, hắn kinh hãi đến biến sắc, thậm chí không kịp đi nghĩ đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy Dịch Vân kinh khủng quyền ý từ bốn phương tám hướng khóa chặt hắn, để hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ngươi rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, thương cốt hầu như cắn đoạn đầu lưỡi, dùng đau đớn kịch liệt cảm giác bức bách tiềm năng của mình. Cường hành đột phá Dịch Vân quyền ý khóa chặt, hắn há mồm phun ra một viên màu đen phù lục, như vậy đem này phù lục ném về phía Dịch Vân. Có thể lúc này, Dịch Vân nắm đấm đã đến thương cốt trước mặt. Hoành, hộ thể nguyên khí dường như giấy một loại nổ tung. Dịch Vân cú đấm này, chặt chẽ vững vàng đánh vào thương cốt trên mặt. Răng rác, xương mặt vỡ vụn, mũi sụp đổ, con người bạo nổ mờ. Máu tươi tung tóe, thương cốt kêu thảm một tiếng. Thân thể như là phá bao tải một loại bay ra hơn 10 trượng. Nặng nề ngã ở màu vàng sậm thổ địa bên trên, toàn thân hắn co giật, mặt đã hướng vào phía trong ao hãm, ngũ quan hoàn toàn không thấy, vô cùng thê thảm. Sau lưng Dịch Vân, Thiết Mộc, Tần Sơn, Tùng Nguyệt đám người hầu như chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ là một phần 10 cái nháy mắt thời gian, thương cốt tựu bay ra ngoài, trọng thương gần chết. Này, chuyện gì thế này? Này tựa hồ chỉ là bởi vì Dịch Vân một quyền. Bọn họ mở to hai mắt, như là nhìn thần ma một dạng nhìn Dịch Vân, miệng thật lâu không thể khép lại. Thực sự là khéo, rời đi thái hạ, ta cũng có thể muốn làm gì thì làm. Dịch Vân đang khi nói chuyện thản nhiên cười, nụ cười này cũng có mấy phần giữ tợn tâm ý. Mấy thập niên hắn hoặc là ở hoang vu cô tịch, để người tuyệt vọng đại vũ trụ bức tường ngăn cản bên trong lẻ loi độc hành. Hoặc là chính là ở thái hạ linh hạm trên, thân thể suy yếu, khắp nơi ẩn nhẫn, mà hiện tại, đến rồi Hiên Viên Khâu. Tuy rằng hắn còn rất xa không có hồi phục đỉnh cao thực lực, nhưng cũng cảm giác như là rồng vào đại dương, ưng kích trường không, tùy ý ngao du. Mặc dù chỉ là đánh ra một quyền, nhưng cũng để Dịch Vân cảm thấy niềm vui tràn trề, quét qua phía trước uất khí. Nhưng mà Dịch Vân nụ cười rơi ở Thiết Mộc, Tần Sơn, Tùng Nguyệt trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ đổi sắc mặt. Nguyên bản xem ra người hiền lành Dịch Vân so với thương cốt còn đáng sợ hơn gấp 10 lần, mà lúc này Dịch Vân đã đi về phía thương cốt. Hắn vẫy tay, Thương cốt nhẫn không gian tự bay vào Dịch Vân trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.